Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Xây Thành Trì Trung Chiến, 3, chương 114, Anh Hùng Đả Hổ đứng tại Tát Mãn phòng tuyến nhất bên ngoài bưng. Sau lưng của hắn đồ đằng trụ phá lệ cao lớn, mấy chục cây xiềng xích nương theo lấy động tác của hắn rầm rầm rung động. Mỗi một kích đều có thể xuyên thấu mấy con quái vật thân thể. Nương theo lấy xiềng xích chính là dần dần mở lớn kim sắc lĩnh vực. Tựa hồ giết chết quái vật càng nhiều, kim sắc liền càng thêm nồng đậm, cuối cùng thậm chí đem lĩnh vực bên trong thực vật cùng thổ địa đều nhiễm lên kim hoàng nhan sắc. Thứ một con quái vật rốt cục đã tới lĩnh vực, kia là một con màu đen báo đồng dạng quái vật. Chỉ bất quá báo đầu địa phương khảm nạm lấy một cái đầu người. Nó bỗng nhiên nhảy lên, dài hơn 3 mét thân thể lập tức nhảy vào anh hùng đả hổ bên trong lĩnh vực. Kim sắc lập tức tinh tế dày đặc nhiễm ở nó đen bóng da trên lông. Báo tốc độ giảm nhanh, giống như là lag TV, từng cái trên không trung di động tới. Có trời mới biết vì cái gì như thế lag báo cũng không có có nhận đến sức hút trái đất ảnh hưởng mà. Đến rơi xuống, lập tức một mũi tên nhọn phá không mà ra, chuẩn xác xuyên thấu báo con mắt, từ sau não vị trí bắn ra, mang theo vẩy ra mà ra máu tươi, huyết dịch rơi xuống mặt đất thời điểm, mãnh biến thành màu đen, hóa thành từng sợi nhỏ bé côn trùng, biến mất ở trong bụi cỏ. Cái này phẳng phất chính là một cái tín hiệu. Sau đó, vô số quái vật giống như là thủy triều chen chúc mà tới. Trùng kích vào Tát Mãn nhóm trong lĩnh vực, có lĩnh vực cứng chắc ở, có lĩnh vực trực tiếp bị xung kích thất linh bát lạc. Tát Mãn trực tiếp bị quái vật xé rách lấy nuốt vào. Liền bị mục sư cứu lên cơ hội đều không có. Lần thứ nhất toàn diện khai chiến rốt cục mở ra. Pháp sư cùng thợ săn kỹ năng đổ xuống mà ra. Bão tố đem phía dưới quái vật xé nát. Trích thủ trích tinh thần kỹ năng luôn luôn trong đó chuẩn xác nhất hiệu suất cao một cái. Mỗi một tiễn đều chuẩn xác không sai chính giữa quái vật chỗ yếu hại. Mỗi một tiễn đều có thể mang đi đến ít một con quái vật sinh mệnh. Chiến tượng ngẩng cao lên đầu gào thét, bọn quái vật tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần. Lam Phong ra lệnh một tiếng, bình thường pháp sư bắt đầu niệm động chú ngữ, bầu không khí chợt hạ xuống. Bay là tả bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống quái vật lông tóc bên trong, đất bùn, trên lá cây, rất nhanh liền đem trọn phiến đại địa biến thành một mảnh trắng xóa. Nhận lấy nhiệt độ ảnh hưởng, quái vật tốc độ rốt cục chậm trễ, còn lại 2/3 Tát Mãn cũng thở dài một hơi. Úc Vãn Vãn tay một mực không có dừng lại, quần thể trị liệu đơn thể trị liệu hấp tinh thuật thay nhau bên trên. Cộng thêm ngẫu nhiên một cái chiến phục thuật, nhưng đáng tiếc chính là chiến phục thuật thời gian cooldown vẫn là rất dài. Ở ngươi chơi hóa thành bạch quang về sau liền không có cơ hội cứu về rồi. Úc Vãn Vãn chỉ có thể trong cùng một lúc bên trong. Đi cứu lên cái kia tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao một cái. Lòng bàn tay của nàng đều là mồ hôi, mục sư trượng bị nàng nắm vừa ướt vừa nóng, theo chiến tượng gầm thét. Lúc đầu ở trên bầu trời xoay quanh bầy chim lại một lần nữa tụ tập. Lần này bọn hắn không còn là không ngừng xung kích lồng ánh sáng. Mà là hé miệng, líu ríu kêu lên, Úc Vãn Vãn đã từng thích vô cùng chim hót, nhất là sáng sớm, nằm tại ấm áp trong chăn, huề hoài cọ lấy gối đầu. Ngoài cửa sổ kẹt kẹt phía trên rơi mấy cái tiểu xảo chim chóc. Líu ríu kêu cái gì? Loại tràng cảnh đó từ trước đến nay là Úc Vãn Vãn phi thường hưởng thụ. Nàng cũng từng họa qua mấy lần dạng này họa tác, nhưng là nàng lần thứ nhất biết chim hót thế mà cũng có thể như thế làm người ta ghét. Giờ này khắc này, nàng cảm giác mình bị làm cho muốn nguyên địa bạo tạc. Tiếng chim hót sắc nhọn mà chói tai, mấu chốt là thanh âm còn lớn vô cùng, vô khổng bất nhập, Úc Vãn Vãn không phải một người. Bên người nàng các mục sư cơ hồ đều ngừng động tác trong tay. Đưa tay che lỗ tai, trên mặt biểu lộ một lời khó nói hết, Úc Vãn Vãn thanh trạng thái bên trong tất cả đều là tạp âm công kích. Phía dưới Nam Cung Lưu Ngọc cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, Hắn tưởng tượng một vạn loại công kích phương thức, nhưng là loại phương thức này nhưng căn bản không ở suy nghĩ của hắn bên trong. Phía dưới Tát Mãn cách này chút chim chóc xa xôi, cho nên tạm thời còn có thể chống đỡ được, nhưng là đã mất đi thợ săn pháp sư chờ đánh xa nghề nghiệp trợ giúp. Bọn hắn trèo trống cũng biến thành chật vật, xuống dưới, tất cả đi xuống, Nam Cung Lưu Ngọc lớn tiếng gào thét. Mặc dù cái này cùng hắn sơ bộ tưởng tượng khác biệt. Hắn ngay từ đầu thật không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy cũng bắt đầu đánh giáp lá cà. Nhưng là kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa nhanh. Có thể nghe rõ ràng hắn nói chuyện chỉ có hắn mấy người bên cạnh. Xuyên tim không chút do dự từ trong ba lô móc ra bay chảo. Treo ở trên đầu tường. Sau đó một cái tung người. Trong tay hư hư cầm dây thừng. Đến cấp thấp thời điểm. Kéo căng. Sau đó một cái xoay người nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Sau đó mở ra tiềm hành. Giống như là một đạo thiểm điện. Xuyên qua tại trong bầy quái vật. Sau lưng hắn, các người chơi nhau nhau học hắn bộ dáng rơi xuống mặt đất. Thần sắc lập tức buông lỏng, cũng có sức lực cầm lấy đao đi chiến đấu. Bất quá đối với mục sư loại nghề nghiệp này mà nói. Nếu như đến trên mặt đất quả thực chính là dê vào miệng cọp. Lúc này, một con băng sắc cự long đột nhiên phóng lên tận trời. Bỗng nhiên xông vào bầy chim, rồng hé miệng, liền băng lãnh hàn khí đập vào mặt. Bầy chim tiếng ồn ào lập tức nhỏ đi rất nhiều. Băng long há to miệng, một ngụm nuốt vào mấy chục cái chim chóc, hài lòng khép lại miệng, vẫy lấy cánh khổng lồ, đảo loạn bầy chim, phía dưới pháp sư lập tức thần sắc chấn động, các loại pháp thuật không muốn lam đồng dạng hướng trên trời ném. Chim tước lập tức loạn thành một bầy, lần này không có phi long dẫn đầu, bọn hắn càng giống là không đầu con ruồi, khắp nơi đi loạn. Không bao lâu liền đến rơi xuống một đám, còn lại cũng tán đi rất nhiều. Chỉ còn lại lác đác không có mấy cái còn ở trên trời không buông tha chuyển. Không có trên bầu trời quái vật quấy rối. Tất cả lực lượng rốt cục có thể toàn bộ nhìn về phía mặt đất. Quái vật một lần bị đánh có đứng không? Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Mỗi một lần quái vật bị đánh lui về sau. Lần nữa ngóc đầu trở lại quái vật đều trở nên càng thêm cường đại. Mỗi một lần đánh lui thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài. Nam Cung Lưu Ngọc sắc mặt khó coi. Hắn trùng điệp đẩy ra một cái màu đen cự hình bọ ngựa lưỡi đao. Bên cạnh Tiêu Dao nhảy lên thật cao. Một đao chém xuống bọ ngựa đầu. Không thích hợp, Nam Cung, không thể như thế đánh rơi xuống. Tiêu Dao lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Bọn hắn càng ngày càng mạnh. Ban đầu giống như là giấy đồng dạng. Hiện tại cũng cần ta toàn lực xuất thủ, lúc này mới chỉ có một canh giờ mà thôi. Thô sơ giản lược đoán chừng, tại boss ra trước khi đến, chỉ ít cần thời gian 3 tiếng. Dựa theo cái này tần suất, chúng ta căn bản chống đỡ không cho đến lúc đó. Ta biết Nam Cung Lưu Ngọc một cái lắc mình né. Qua một con sư hổ thú tấn công, lưỡi đao thâm thâm đâm vào trong đất bùn. Nam Cung Lưu Ngọc nửa ngồi lấy thân thể. Ổn định thân hình của mình, một đạo ấm áp bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem máu của hắn đầu kéo căng, trừ phi chúng ta chậm dần tốc độ công kích, thế nhưng là, một khi làm như vậy, ai cũng không biết, có thể hay không để hiện tại cận tồn ưu thế trực tiếp sụp đổ thế nhưng là. Cứ theo đà này, chúng ta chỉ có thất bại một loại kết quả, xuyên tim đem chủy thủ đưa vào một cái bốn tay cự trái. Tim của người ta. Sau đó trùng điệp rút ra, đối phương tâm huyết rót hắn đầy đầu đầy mặt, Lamani, Nam Cung Lưu Ngọc hung hăng nhắm mắt lại. Hết chương.